Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2274, phá hủy vực sâu thông đạo. 3. Một cây hắc ám mâu tại trong hắc ám vô tận, đâm vào Dực Ma Vương trên thân thể, một cái vô cùng quỷ dị người giả trực tiếp hiện lên. Trong nháy mắt, chia năm xẻ bảy, Dực Ma Vương tắc xuất hiện ở ngoài ngàn mét, sử dụng con rối thế thân tránh thoát một kiếp Dực Ma Vương. Trong mắt hung quang lóe lên, thôi động bí thuật, vô số sắc bén ma nhận ngưng kết mà thành, hướng bốn phương tám hướng chém tới, ma nhận những nơi đi qua, đem tất cả hắc ám đều xé rách, từng đạo hắc ám tuyến bị ma nhận chặt đứt. Dực Ma Vương thừa dịp hắc ám bị xé nứt trong nháy mắt, thấy được Dương Phong vị trí. Lúc này, Dương Phong đã đi tới vực sâu thông đạo trước đó, cầm trong tay Phệ Hồn Thương, hướng vực sâu thông đạo đâm tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, vực sâu thông đạo không nhúc nhích tí nào. Dương Phong bị một cỗ vô cùng kinh khủng phản phệ chi lực chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước. Thấy tình cảnh này, Dực Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói: ngu xuẩn, vực sâu thông đạo há lại dễ dàng như vậy phá hư. Trước đây, linh vực thế giới huyền tiên cường giả liên thủ, cũng hao phí thời gian một ngày một đêm, mới đưa cái kia một cái vực sâu thông đạo chặt đứt. Bây giờ cái này vực sâu thông đạo cường độ là trước kia gấp 10. Các ngươi coi như đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không thể có thể phá hủy vực sâu thông đạo. Bạo Long Ma Vương đang tại đuổi trên đường trở về. Các ngươi chỉ có 3 phút. 3 phút bên trong không cách nào phá hủy vực sâu thông đạo. Chính là tử kỳ của các ngươi. Trong khi nói chuyện, Dực Ma Vương cười lạnh một tiếng, thôi động thể nội vực sâu ma lực, ngưng tụ ra từng đạo ma nhận, đem vô số hắc ám tuyến từng việc chặt đứt. Dực Ma Vương hết sức giảo hoạt, cũng không cùng hắc ma giáo giáo chủ xung đột chính diện, mà là lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, gắt gao cuốn lấy hắc ma giáo giáo chủ, nhưng hắc ma giáo giáo chủ không thể không hao phí số lớn tinh lực ở trên người hắn. Một khi nhường Dực Ma Vương tìm được cơ hội, là hắn có thể đủ nhất kích tất sát, trọng thương thậm chí là xử lý Dương Phong, mà còn lại 5 cái trung vị vực sâu Ma Vương, tắc thì điên cuồng cùng Thanh Giao Vương, Thiên Hai, Dương Nghị chờ 3 đại cường giả chém giết, Thiên Nhị Đẳng 3 đại cường giả, tại 5 cái trung vị vực sâu Ma Vương và mấy chục cái vực sâu Ma Vương vây công, lâm vào tuyệt đối thế yếu. Nghe được Dực Ma Vương, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Tâm niệm vừa động, ngay trong thức hải hỗn độn châu, từ ngay trong thức hải bay ra, mang theo kinh khủng ngạch sức mạnh, hung hăng đánh vào vực sâu thông trên đường. Tạch tạch, kèm theo một đạo giòn vang âm thanh vang lên, một cái khe nứt to lớn tại vực sâu thông trên đường trực tiếp hiện lên, đồng thời hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra. Ngay sau đó, vực sâu thông đạo trực tiếp đứt gãy, vô cùng kinh khủng vực sâu ma khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Sau đó, liên tục không ngừng tuôn ra vực sâu ma khí, tại vực sâu thông đạo bị phá hủy sau đó, lập tức biến mất không thấy. Cái này sao có thể? Vực sâu thông đạo làm sao có thể bị phá hủy? Nhìn thấy Dương Phong đem vực sâu thông đạo phá hủy, Dực Ma Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu gào. Vực sâu thông đạo bị phá hủy. Vực sâu thông đạo lại bị người phá hủy. Chết tiệt, tâm huyết của chúng ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Vực sâu thông đạo chung quanh những cái kia vực sâu ma tộc, nhìn thấy vực sâu thông đạo bị phá hủy, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, không tự chủ được lớn tiếng chú mắng lên, không có vực sâu thông đạo che chở, lĩnh vực thế giới ý thức, đem sẽ nhanh chóng từ vực sâu ma giới áp chế bên trong thoát khỏi. Coi như tại vực sâu ma tộc bên trong chiến trường, những cái kia vực sâu ma tộc cũng sẽ bị lĩnh vực thế giới ý thức áp chế. Thực lực sụt giảm, mặc người chém giết, chết tiệt, thật nhanh phản phệ. Lúc này, Dực Ma Vương sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy dưới thân thể nhiều hơn một tầng gông xiềng. Một thân thực lực trong nháy mắt thấp xuống một thành. Bắt được ngươi, Dực Ma Vương, thực lực bị suy yếu, cảm giác không dễ chịu đi. Hắc Ma giáo giáo chủ khẽ cười một tiếng, thể nội ma lực phun trào, ngưng tụ ra từng cái hắc ám ti, mười phần vô cùng quỷ dị quấn quanh ở Dực Ma Vương trên thân. Ngay sau đó, một cây hắc ám mâu vô thanh vô tức đâm vào Dực Ma Vương thể nội. Một cái vô cùng quỷ dị con rối khôi lỗi hiện lên ở Dực Ma Vương nguyên bản vị trí. Tạch tạch một tiếng, bị bóng tối ti xé thành chia năm xẻ bầy. Dực Ma Vương thân hình khẽ động, xuất hiện tại hắc ám màn trời ngoài ngàn mét, điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thực lực càng mạnh, đủ loại chết thay bí bảo, bí pháp lại càng ít, càng chân quý, có thể ngăn cản nửa bước ma quân cường giả công kích chết thay bí bảo. Dực Ma Vương giã chỉ vẻn vẹn có hai cái, dựa vào ngài đến Dực Ma Vương muốn chạy trốn. Thiên Hai trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, hướng Dực Ma Vương một trào, một cỗ kinh khủng trọng lực tác dụng tại Dực Ma Vương trên thân. Dùng hắn cơ thể hơi run lên, tốc độ trì hoãn chậm một chút. Thanh Giao Vương thừa dịp mấy trung tâm vị vực sâu ma vương kinh hãi, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thi triển bí thuật, đánh vào Dực Ma Vương trên thân. Dùng Dực Ma Vương cơ thể lại lần nữa run lên, tốc độ lại lần nữa thả chậm một chút. Dực Ma Vương, ta bắt được ngươi. Đúng lúc này, một mặt vô cùng kinh khủng hắc ám màn trời thuận thế lan tràn, trong nháy mắt đem Dực Ma Vương thôn phệ. Thấy tình cảnh này, năm cái trung vị vực sâu ma vương không có chút gì do dự, trực tiếp quay người hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Mười mấy cái vực sâu ma vương cũng nhao nhao thi triển thần thông, hướng bốn phương tám hướng đào vong. Theo thời gian trôi qua, lĩnh vực thế giới ý thức chậm rãi khôi phục, vực sâu ma vương bị áp chế càng ngày sẽ càng lớn. Những cái kia vực sâu ma vương mắt thấy không có cơ hội thắng lợi, tự nhiên không muốn tử chiến. Hắc ám màn trời một tướng Dực Ma Vương thôn phệ, vô số hắc ám ti lập tức từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng Dực Ma Vương chém tới. Đối mặt hắc ám ti công kích, Dực Ma Vương điên cuồng thôi động thể nội vực sâu ma khí, ngưng tụ ra một trận vô cùng kinh khủng ma đao, chém rách thương khung, đem hắc ám màn trời trực tiếp chém rách ra. Trốn về phương xa, hắc ám mâu kèm theo hắc ma giáo giáo chủ một tiếng quát nhẹ, một đạo thuần túy vô cùng hắc ám mâu ngưng kết mà thành, trong nháy mắt xuyên qua thương khung, hung hăng đánh vào Dực Ma Vương quơ ra ma trên đao, đem phá hủy, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, một cây hắc ám mâu ngưng kết mà thành, tựa như chớp giật hung hăng đâm vào Dực Ma Vương trên thân, đánh cho trọng thương. Dương Nghị giống như thuấn di xuất hiện tại Dực Ma Vương trước người, trong tay tiên khí trường đao lao nhanh chém xuống, đem Dực Ma Vương chém rách ra. Thiên Hai thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng cây sắc bén vô cùng địa thứ chợt bộc phát, đánh vào Dực Ma Vương thể nội, đem hắn cơ thể trực tiếp xuyên qua. Dương Phong lóe lên một cái, xuất hiện tại Dực Ma Vương trước người, cầm trong tay Phệ Hồn Thương, một thương xuyên qua Dực Ma Vương đầu, vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trực tiếp bộc phát, đem Dực Ma Vương bị thương nặng thần hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Đến chậm một bước, chết tiệt. Hắc Ma giáo giáo chủ dự mưu đã lâu. Hắn phá hủy thiên yêu đại lục vực sâu thông đạo, để cho ta chạy tới tốc độ chậm một bước. Tiếp đó phá hủy linh vực thế giới vực sâu chiến trường vực sâu thông đạo. Chết tiệt, liền xem như Hắc Ma giáo giáo chủ đã tiến giai nửa bước ma quân. Muốn phá hủy vực sâu thông đạo, cũng cần một giờ phía trên. Hắn đến cùng là thế nào phá hủy vực sâu thông đạo? Bên ngoài 3.000 dặm, Bạo Long Ma Vương xa xa hướng bên này liếc mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc khẽ thì thầm một tiếng. Liền một cái chớp động, biến mất không thấy, vực sâu thông đạo bị phá hủy, Dực Ma Vương bị chém giết, thế cục đã bại hoại tới cực điểm. Bạo Long Ma Vương tới, đối đầu Hắc Ma giáo giáo chủ chỉ có một con đường chết. Đều chạy, đã như vậy, vực sâu ma tộc chiến trường liền thuộc về ta. Nhìn thấy Bạo Long Ma Vương chờ cường đại ma tộc đều trốn. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền thi triển không gian thần thông, trở về tới Tinh La Đế Quốc, đem Tinh La Đế Quốc chiến sĩ tinh nhuệ triệu tập đến một chỗ. Vực sâu thông đạo đã bị hỗn loạn chi thần phá hủy. Bây giờ là các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm, giết chết những cái kia đáng chết vực sâu ma tộc. Đem bọn hắn khu trục xuất mảnh đất này. Từ nay về sau, phiến đại địa này chính là chúng ta Tinh La Đế Quốc lãnh địa. Dương Phong nhìn xem Tinh La Đế Quốc chiến sĩ tinh nhuệ, lớn tiếng gào lên, nguyện vì Vương Lỗi tiên sư hiệu lực. Nghe được Dương Phong, những cái kia Tinh La Đế Quốc chiến sĩ tinh nhuệ nhao nhao một chân quỳ xuống. Người trong mắt người lóe lên nóng bỏng chi sắc nói: Tinh La Đế Quốc mặc dù có một cái hoàng đế bệ hạ, có thể tất cả mọi người biết, vị hoàng đế kia bệ hạ chỉ là một cái khôi lỗi. Tinh La Đế Quốc chân chính kẻ thống trị chính là Vương Lỗi tiên sư, cũng là Vương Lỗi tiên sư dẫn theo bọn hắn sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Xuất phát, Dương Phong khẽ quát một tiếng, đem 10 vạn Tinh La Đế Quốc chiến sĩ tinh nhuệ thu nhập tinh thần châu bên trong, tiếp đó thi triển không gian thần thông, đi tới vực sâu chiến trường, tại đem phóng xuất ra, Tinh La Đế Quốc 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, từ tinh thần châu ở trong sau khi đi ra, lập tức hướng tam đại vực sâu ma quốc công tới. Hắc Ma giáo giáo chủ, Thanh Giao Vương, Dương Nghị, Thiên Hai, hỗn loạn chi thần ngũ đại cường giả cấp cao nhất, ở trong hư không tọa chấn, một khi tam đại vực sâu ma quốc có phản kháng, bọn hắn liền sẽ ra tay trấn áp, đem vực sâu ma quốc phản kháng tan rã. 10 vạn đại quân chia ra 3 đường, tại huyền tiên cường giả bảo vệ phía dưới, dễ như trở bàn tay công chiếm tam đại vực sâu ma quốc thủ đô, đồng thời tiếp tục công kích. Đối mặt 10 vạn đại quân công kích, vô số vực sâu ma tộc trực tiếp sụp đổ, hướng Tinh La Đế Quốc đầu hàng, trở thành Tinh La Đế Quốc tù binh. Vực sâu ma tộc chiến trường mặc dù bị vực sâu ma giới ăn mòn, lại không phải hoàn toàn giống như vực sâu ma giới đồng dạng, làm cho nhân loại khó mà sinh tồn. Ngược lại rất nhiều nơi 10 phần phì nhiêu, mọc đầy đủ loại vô cùng chân quý tiên phẩm thực vật, cực kỳ màu mỡ, chiếm cứ vực sâu chiến trường sau đó, Tinh La Đế Quốc nền trong nháy mắt khuếch trương lớn mấy lần, trở thành linh vực đệ nhất thế giới đại quốc. Tại tăng thêm Hắc Ma giáo giáo chủ, Thiên Hai, Dương Nghị, Thanh Giao Vương, hỗn độn chi thần chờ huyền tiên cảnh cường giả, Tinh La Đế Quốc thực lực tổng hợp đã áp đảo Hãn Hải Đế Quốc cùng Kiêu Dương Đế Quốc cùng với Tân Nguyệt Đế Quốc phía trên, trở thành linh vực cường quốc đệ nhất thế giới, triệt để hoàn thành Vương Lỗi nguyện vọng, nhường Dương Phong đem Vương Lỗi linh hồn triệt để dung hợp, linh hồn trở nên càng thêm tinh thuần cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.